Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3340. Đòi cái công đạo, ta dựa vào, ngài đây quả thực không biết xấu hổ a. Người khác, còn vẻn vẹn muốn thu đồ. Ngài cái này trực tiếp muốn làm thân thích. Quả thực vô sỉ a. Tất cả mọi người giờ phút này đều thừ ra. Ba tông tông chủ, cướp người, đây là tình huống gì a? Thư Cần nhìn thấy cảnh này, cơ hồ tuyệt vọng, hắn không muốn chạy, hung hăng một đầu, vọt tới một bên một ngọn núi, một đầu hôn mê bất tỉnh. Hoàng Yên cùng Thanh U Cực cũng là đối với Thư Bất Hối không biết xấu hổ trình độ, lại có nhận thức mới. Bất quá bọn hắn cũng không có nhiều lời, đều nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mỉm cười, tạ ba vị tiền bối nâng đỡ. Bất quá ba vị tiền bối, giống như sai lầm một ít chuyện. Vãn bối hôm nay, không nghĩ ra nhập tông môn nào. Chỉ là muốn đòi cái công đạo. Cự tuyệt, lại, cự tuyệt, như vậy hời hợt. Tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa. Ba người đều là già thành tinh. Như thế nào nhìn không ra. Ở tại bọn hắn nói ra làm cho đối phương làm thánh từ thời điểm. Đối phương một chút thần sắc biến hóa đều không có. Điều này nói rõ, đối phương căn bản không quan tâm bọn họ cái này tông môn thánh tử vị trí. Người nghĩ lấy cái gì công đạo? Thư Bất Hối trước tiên mở miệng, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, vừa mới nói, các ngươi ba tông thánh tử thánh nữ, liên hợp trăm vạn người, ở đây vây giết ta, ta nhiều lần người lâm vào hiểm cảnh, bản thân bị trọng thương, cửu tử nhất sinh, dùng hết tất cả, mới may mắn chạy trốn. Bây giờ, các ngươi, có phải hay không nên cho ta cái thuyết pháp? Người lâm vào hiểm cảnh, cửu tử nhất sinh, dùng hết tất cả, may mắn chạy trốn. Lời này vừa nói ra, toàn trường người, đều mộng a, là chuyện như vậy sao? Rõ ràng là bên này, trăm vạn người vừa động tay, ngài yêu nghiệt này, liền trực tiếp chiếm cứ hồn sơn, lấy một địch trăm vạn, giết đến mọi người không chừa mảnh giáp. Chạy trốn tứ phía, Thư Cần ba người, nghe thấy Cổ Phong lời này, cơ hồ phải mắng mẹ, có như vậy vặn vẹo sự thật sao? Dù là Thư Bất Hối ba người, cũng là khóe mắt không khỏi co quắp một cái. Thư Bất Hối, lập tức mở miệng, ngươi đã giết hơn 70 vạn tu giả, tính toán ra, là ta ba tông ăn phải cái lỗ vốn. Việc này, ngươi còn muốn làm sao? Tiền bối. Ngươi khả năng nhìn lầm a, cái này đại địa phía trên, nằm ngươi tuy nhiều, nhưng chết, cũng không có nhiều như vậy, trừ bỏ già chết cùng trọng thương, chân chính chết trong tay ta, hẳn là chỉ có hơn 20 vạn người mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, giờ phút này, hồn kiếm sơn bốn phía trên mặt đất, những cái kia già chết tu giả, lập tức tinh thần chấn động, nhao nhao nhảy lên, cực tốc lui lại. Bọn họ cũng không muốn giả chết. Bất quá không có cách nào a. Không giả chết, thì sẽ một thằng bị hồn kiếm truy sát a. Đồng thời, đích xác còn có không ít người. Nằm trên mặt đất kêu rên. Đều là trọng thương. 100 vạn người. Chân chính chết. Bây giờ chỉ có hơn 20 vạn. Thanh U Cực nhịn không được nói. Chỉ có. Uổng cho ngươi nói đến ra. Hơn 20 vạn ít sao. Ngươi có biết. Cái này hơn 20 vạn người, tương lai có thể ra bao nhiêu thần vương, bao nhiêu thần hoàng, thậm chí thần tôn. Ha ha, mệnh của ta, có thể so sánh cái này hơn 20 vạn phế vật. Tinh quý nhiều lắm, cho nên bây giờ, là ta ăn thiệt thòi. Cổ Phong cười lạnh một câu, nghe nói như thế, nếu như ngày bình thường, tất nhiên có người nói Cổ Phong cuồng vọng, nhưng bây giờ, mọi người lại không biết nói gì. Đối phương cho thấy thiên phú, đã ở thần linh cảnh cực hạn, hắn cực có thể trở thành nam thánh thần vực, cái thứ nhất, thần linh cảnh vô địch lộ cường giả. Hắn, tương lai không thể đo lường, không chừng, có thể trở thành thần tôn, thậm chí, là thần chủ, đừng nói thần chủ, cho dù là thần tôn, cũng đủ để ngăn chặn hơn 20 vạn người tính mệnh. Thế giới này, cuối cùng nhìn. Vẫn là cao cấp tu giả chiến lực. Vậy, ngươi muốn như thế nào? Thanh U Cực cuối cùng mở miệng. Rất đơn giản, ba tông, mỗi tông, cho ta 1000 đạo phẩm giai không thua kém Đạm Thanh Sắc hạo nhiên hồn lực. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cái gì? Ngươi cái này cũng quá đòi hỏi quá đáng. Ngươi biết hạo nhiên hồn lực hạng gì trọng yếu? Lại ngươi đã góp nhặt hơn 1000 đạo hạo nhiên hồn lực. Còn muốn làm sao? Thanh U Cực nhìn xem Cổ Phong. Trước mặt rất nhiều lơ lửng hạo nhiên hồn lực. Không khỏi mở miệng. Đầu tiên, ta được đến hạo nhiên hồn lực là chiến lợi phẩm của ta. Không liên quan với các ngươi. Tiếp theo, các ngươi phải hiểu rõ. Ta hôm nay không phải đang cầu các ngươi, mà là tại nói giao dịch. Cổ Phong mỉm cười. Giao dịch, thú vị, làm sao giao dịch pháp? Bên này, Hoàng Yên cũng không nhịn được mở miệng. Rất đơn giản, các ngươi ba tông riêng phần mình giao ra 1000 đạo hạo nhiên hồn lực. Ta liền thả những người này. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười. Lập tức nói, nếu như các ngươi không giao, ta liền đem nơi này ba tông người đều giết sạch, một tên cũng không để lại. Tê, giờ phút này, vô số vây xem tu giả đều vô ý thức hít một hơi lãnh khí. Ở ba đại tông môn tông chủ trước mặt, vậy mà lấy bọn họ tông môn tu giả tính mệnh lẫn nhau áp chế. Đây quả thực không nên quá tàn bạo a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thư Bất Hối nhất thời giận dữ. Cổ Phong mỉm cười, Thư tiền bối, xin chú ý lời nói của ngươi. Ngôn ngữ của ngươi rất có thể quyết định Thư Cần cùng nơi này còn thừa hơn 20 vạn Thiên Thư Sơn tu giả sinh tử. Chấm ngoặc kép, Thư Bất Hối biến sắc. Không nói, nơi này hơn 20 vạn Thiên Thư Sơn tu giả đều là thần linh cảnh tinh anh. Bọn họ mặc dù bây giờ tu vi còn thấp, nhưng đều là tông môn tương lai. Nếu như toàn bộ chết ở chỗ này, là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Thanh U Cực không khỏi mở miệng. Điều kiện có thể hay không? Chấm ngoặc kép, có thể a. Các ngươi có thể cho 500 đạo hạo nhiên hồn lực. Sau đó ta giết một nửa, cho các ngươi lưu một nửa người. Cổ Phong cười nhạt, Thanh U Cực trong nháy mắt mặt tối sầm. Hắn là minh bạch, tiểu tử này nhất định chính là cái nhân tinh. Cùng hắn nói điều kiện, không chiếm được chỗ tốt gì. Bên này, Hoàng Yên một mực trầm mặc không nói. Cổ Phong cười nhạt, các ngươi yên tâm, ta Diệp Phong nói là làm. Không có lợi ích sự tình, ta sẽ không làm. Giết bọn hắn đối ta kỳ thực cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Bên này, Hoàng Yên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng, có thể cho các ngươi 100 hơi thời gian. 100 hơi về sau, hạo nhiên hồn lực không có đúng chỗ, ta liền muốn giết người. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, giờ phút này vung tay lên, 10 vạn hồn kiếm vờn quanh ở hắn quanh thân bên ngoài, hết sức bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, người này tác phong làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng. 100 hơi bên trong, đồ vật không tới tay, hắn tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Lần này liền Hoàng Yên mặt cũng là có chút đen. Ba người liếc nhau, cuối cùng nhao nhao thở dài. Bọn họ tam đại tông chủ sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên ở một cái thần linh cảnh tu giả trên người thất bại. Vẫn là chồng lớn như vậy té ngã. Bên này, ba đại trong tông bộ chấn động, không có cách nào, vì những cái này thần linh cảnh tu giả, cao tầng tu giả phải đổ máu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần vương riêng phần mình bản thân bên trên rút ra hạo nhiên hồn lực, không tới 100 hơi, vẻn vẹn mấy chục tức, đại trận bên ngoài ba tông chính là riêng phần mình một tên đại biểu đến đây. Mỗi người bọn họ mang 1000 đạo hạo nhiên hồn lực. Phá! Cổ Phong mở miệng, lấy hồn kiếm toàn lực mà ra, ở bên trong đại trận mở ba cái tiểu động. Ngay sau đó, bàn tay lớn vồ một cái, đem cái này 3000 đạo hạo nhiên hồn lực toàn bộ vô tới. Hết chương.